Lũ chim công biến dị vừa đuổi theo Lâm Siêu được vài bước đã bị thanh âm rung động của mặt đất chấn kinh, vừa quay đầu lại nhìn. Trong mắt chúng chợt xuất hiện bàn chân cực lớn, ầm, còn cá sấu chỗ bỏ qua, đám chim công bị dẫm nát như kiến. Lâm Siêu thấy chỗ nào trong khu nuôi chim có đàn thú tụ tập là chạy tới, muốn dùng những con chim biến dị này kích thích cảm giác đói khát của con cá sấu chúa, nhưng hắn đã chạy qua ba đàn chim mà nó không hề có hứng thú dừng lại ăn uống, vẫn kiên nhẫn đuổi theo hắn. Lâm Siêu tiếp tục chạy, chỉ cần ra khỏi vườn bách thú vào trong khu vực của nhân loại, dựa vào đám hủ thi không biết sợ hãi kia cản trở con cá sấu chúa là mình sẽ có thời gian để trốn thoát. Vượt qua khu nuôi chim. Cảnh vật xung quanh khu vực mới này cũng không có khác biệt gì nhiều, cũng có rừng cây, trên mặt cỏ bằng phẳng còn đọng lại mấy vũng nước tiểu. Trên bãi cỏ có vài con mãnh hổ biến dị đang nằm, con to nhất nhìn chẳng khác nào con voi, chắc là đã biến dị lần thứ hai. Lâm Siêu nhanh chóng chạy qua chúng, lũ biến dị mãnh hổ trông thấy hắn, lập tức từ bộ dáng buồn ngủ uể oải đứng dậy, trong mắt lộ ra hung quang phóng tới. Mới chạy được vài bước chúng đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn con quái vật đang đuổi theo Lâm Siêu, lập tức như chuột thấy mèo, thân thể run rẩy chạy trốn khắp nơi, ngay cả con hổ biến dị to như con voi cũng chạy mất xác. Nó còn không bằng một cái chân của con cá sấu chúa kia. Cách chương.